Chương 14. Rời đi Ngô Phàm căn nhà nhỏ bé tầng hầm sau, Bạch Kiêu dùng một cái gia thú túi phong trang hắn ma khí hài cốt, tiện tay treo ở trên đai lưng. Cái này gia thú túi là hắn tự tay dùng da mặt tuyết hải cốt viên may mà thành, có được bất khả tư nghị phong tồn hiệu quả, chỉ cần đem miệng túi dùng dây thường hệ bền vững, trong túi áo bên ngoài liền phản phất ngăn cách ra hai cái thế giới, chính thích hợp lấy ra phong tồn loại này hôi thối xông vào mũi đồ vật. Mà lúc này, mới vừa vặn qua giữa trưa, Nam Phương Đại Lục đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường phố, một mảnh sáng sủa, để người cảm thấy trong tầng hầm ngầm kiến thức phản phất là mộng ảo. Tiểu Thanh sửa sang suy nghĩ, nhìn thấy Bạch Kiêu chính đại bước tới trước, vội vàng gọi lại hắn. Bạch công tử, ngươi bây giờ thì đi, loại sự tình này, có phải hay không là chờ trời tối người yên thời điểm lại đi tương đối tốt? Bạch Kiêu nói ra, lúc đó nhao nhao đến Thanh Nguyệt đi ngủ, nàng luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, bây giờ chuẩn bị kiểm tra giai đoạn càng hẳn là cam đoan nàng nghỉ ngơi. Như vậy ngôn luận đơn giản so ánh nắng còn muốn ấm áp lòng người, chỉ tiếc lời này là đối với một nữ nhân khác nói. Tiểu Thanh ở trong lòng thở dài một tiếng, lại nói ra, vậy thì tốt, ta đây gọi thủ hạ người đi phối hợp, tại phía đông vì ngươi mở ra một đầu tầm thường thông lộ, nếu là chui vào, chúng ta liền tận lực làm đến thần không biết quỷ không hay. Phòng thí nghiệm phía đông lều vải cùng tịch trải, có rất nhiều đều là chúng ta xà ban tất cả, lâm thời thuê, từ bên kia đi sẽ rất an toàn. Bạch Kiêu gật gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Sau đó lại từ một cái khác trong túi ném đi một cái màu hồng đá quý. Tiểu Thanh vô ý thức đưa tay tiếp nhận, dùng sức nắm lấy, bảo thạch góc cạnh cắt đến rồi lòng bàn tay, hơi đau, nhưng đối với thuở nhỏ liền rèn luyện đồng tử công thiếu nữ mà nói điểm ấy đau đớn không có ý nghĩa. Có thế Tiểu Thanh vẫn là rất muốn khóc, ta làm sao lại không quản được bản thân đôi tay này đâu, dưới mắt chính là cùng vị này tuyết sơn quý nhân tăng cường tình cảm liên lạc cơ hội tốt, làm sao lại để cho ta làm thành đơn giản tiền tài giao dịch đâu, bất quá, cái này phấn kim cương xúc cảm thực sự thật tuyệt. Tại xà ban thành viên dưới sự trợ giúp, Bạch Kiêu một đường tiến quân thần tốc, thuận lợi thông qua được đám người chen lấn, đi tới hình bán cầu đoạn số ở ngoài phòng thí nghiệm, khoảng cách hơn 10 mét xa một tòa trong tiểu lâu, tầng một là ở giữa mệt người kinh doanh tiệm tạp hóa, vây quanh đằng sau khố vòng, đẩy ra một cái kệ hàng, liền lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Bạch công tử, nội bộ tạp dịch thông đạo cửa vào chính là chỗ này, từ trong này đi xuống, thông qua dưới mặt đất nói liền có thể tiến vào phòng thí nghiệm, tương tự thông đạo còn có rất nhiều. Nhưng chúng ta nắm giữ chỉ có đầu này, nội bộ tình huống chúng ta tìm hiểu không ra, ở bên trong phục vụ bọn tạp dịch, đi ra về sau liền không nhớ ra được bên trong sự tình, cho nên ngươi nếu là muốn tìm Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu khoát khoát tay, không có việc gì, ta tìm được nàng. Từ Tuyết Sơn đến Hồng Sơn Thành, vài ngàn dặm đường đều không thể ngăn lại Bạch Kiêu, còn con này một gian phòng thí nghiệm lại có thể thế nào? Dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới, độ dốc rất nhanh trở nên bằng phẳng, hai bên vách tường hiện ra u quang, soi sáng ra một đầu thẳng thông đạo, nơi xa một đạo màu tím màn nước ngăn ở thông đạo cuối cùng. Bạch Kiêu hai ba bước liền vượt qua lối đi hẹp dài đi vào màn nước trước. Đây chính là phòng thí nghiệm thân phận chứng nhận trang bị. Bất kỳ người nào viên xuất nhập đều phải qua đạo này màn nước kiểm trắc. Không quá quan liền sẽ dẫn phát kinh thiên động địa cảnh báo. Bạch Kiêu mang theo bên hông gia thú túi, không chút do dự mà đâm đầu vào màn nước. Không phản ứng chút nào, đã không có chứng nhận thất bại còi báo động, cũng không có chứng nhận thành công hoan nghênh âm thanh. Phản phất vượt qua màn nước Bạch Kiêu chỉ là một đạo huyễn tượng thành. Mà Bạch Kiêu vượt qua màn nước trong nháy mắt, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây, bị một đầu quanh co suối nước ôm lấy, cây lâm chính bên trong có một gốc đặc biệt sum xuê đại thụ, dưới bóng cây, một vị áo đỏ thiếu nữ dựa vào thân cây, ngồi ở bụi cỏ bên trên đọc lấy thư, chính là Thanh Nguyệt, ngay cả Bạch Kiêu đều không nghĩ đến, lần này chui vào thế mà thuận lợi như vậy. Từ bên ngoài nhìn lại, hình bán cầu phòng thí nghiệm diện tích không nhỏ, kết cấu bên trong có thể sẽ phi thường phức tạp, lại không nghĩ chỉ có như thế một rừng cây. Mà Thanh Nguyệt liền vừa lúc tại cây lâm chính bên trong, Bạch Kiêu nhìn thấy Thanh Nguyệt đồng thời, thiếu nữ cũng ngẩng đầu lên, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chính là vui vẻ. Bạch Kiêu, ngươi đã đến, thật là lợi hại a, thậm chí ngay cả nơi này đều có thể chạm vào đến. Thanh Nguyệt buông xuống thư, đứng dậy, màu đỏ trên váy một đạo gợn sóng từ trên xuống dưới nhộn nhạo lên, đem dính lên bụi đất, cây cỏ đều đung đưa mở đi ra. Thiếu nữ là cao cao vẫy tay, hoan nghênh hoan nghênh, thấy thiếu nữ cái kia khỏe mạnh mà hoạt bát tư thái, Bạch Kiêu trong lòng cảm giác hạnh phúc quả thực là tràn đầy mà ra, chỉ xa như vậy nhìn từ xa bên trên Thanh Nguyệt một chút, trước đó tốn hao trắc trở liền tất cả đều đáng giá. Một bên ở trong lòng hưởng thụ lấy hạnh phúc, Bạch Kiêu một bên cất bước vượt qua rộng mấy thước dòng suối nhỏ, mấy bước liền đến Thanh Nguyệt trước người, thói quen dắt qua tay của nàng, ý đồ ấm áp nàng cái kia nhất quán lạnh như băng bàn tay, lại phát hiện Thanh Nguyệt tay lại không giống trên tuyết sơn như vậy lạnh như băng. Thanh Nguyệt cũng không để ý đối phương đường đột, suy suy cười một tiếng, xoay người nói ra, kỳ thật ta bên này thư mời mới vừa viết xong, đang chuẩn bị để người mang tin tức gửi cho ngươi, kết quả ngươi liền mình tới, tại không được đến thư mời dưới tình huống thành công chui vào đoạn số phòng thí nghiệm, ta nên nói như thế nào đâu, thật không hổ là ta bạn trai của A, bất quá về sau đừng khó khăn như vậy, cầm thư mời, tùy thời đến đều có thể, không cần, sẽ đánh nhiễu ngươi chuẩn bị kiểm tra, ha ha, ngươi đừng rạng sáng 2-3 điểm đến liền tốt, vừa vặn ta trà chiều thời gian sắp tới, cùng một chỗ nếm thử nơi này món điểm tâm ngọt đi. Thiếu nữ kêu gọi Bạch Kiêu cùng nàng sóng vai ngồi ở dưới cây, Bạch Kiêu lúc này mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh bốn phía, rất không thể tưởng tượng nổi, đúng hay không? Tại rất nhiều người trong tưng tượng, đoạn số phòng thí nghiệm hẳn là loại kia kết cấu phức tạp, nội bộ cơ quan trùng điệp tựa như thành lũy địa phương, trên thực tế cũng đích xác đúng vậy, bất quá mấy ngày nay ta nói muốn ở chỗ này chuẩn bị kiểm tra, lão sư liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra, lại đem nội bộ không gian cải tạo thành bộ dáng bây giờ. Tại trong trí nhớ của ta, khi còn bé ta, chỉ cần tựa ở dưới cây này, liền sẽ cảm thấy mọi phiền não đều tan thành mây khói, lực chú ý cũng có thể trước nay chưa có tập trung lại. Thanh Nguyệt vừa nói, ngẩng đầu lên, hỏi, gốc cây kia, chính là ngươi sao? Bạch Kiêu nói ra, có một nửa là ta, còn có một nửa là mái vòm ốc đảo, tại phong bão mắt chính giữa có một gốc cao hơn này càng lớn đại thụ. Dạng này a, xem ra trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn là hư cấu, lão sư hắn, Thanh Nguyệt không khỏi trầm ngâm. Một lát sau lại lắc đầu, không được, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Vừa lúc này, thật cao trên tán cây rủ xuống một chùm dây leo, mấy quả hỏa hồng trái cây bên trên còn treo ở trong suốt giọt sương, mùi trái cây bốn phía. Thanh Nguyệt lấy xuống hai quả, đưa cho Bạch Kiêu một quả, vừa ăn liền nói ra, kỳ thật hôm qua gặp mặt về sau, Ngô, ta rất muốn cùng ngươi lại nhiều tâm sự, ta muốn biết ta của quá khứ, hoặc có lẽ là chân thật ta là cái bộ dáng gì người, đã trải qua hạng người gì sinh, Ngô. Cũng không phải muốn như vậy trở lại quá khứ, dù sao ngươi cũng không thích nha, nhưng lòng hiếu kỳ là tránh không khỏi. Bạch Kiêu mỉm cười, đi qua Thanh Nguyệt cũng là dạng này, đối với vạn sự vạn vật đều tràn đầy hiếu kỳ, vô luận nàng có thích hay không, cũng nên đi xác minh đến tột cùng. Nàng một mặt tại bộ lạc chịu đủ xa lánh, một mặt lại xâm nhập nghiên cứu bộ lạc điển tịch, đối với bộ kia bảo thủ tổ chế rõ như lòng bàn tay, tại tế lễ bên trên có thể làm cho Lam Vu Á khẩu không trả lời được, thậm chí tại nàng trớ chú phát tác, hấp hối thời điểm cũng không quên thôi diễn sao trời quỷ đạo. Bất quá ta bây giờ còn không thể phân tâm, lập tức phải cuộc thi, ta phải cầm tới đệ nhất mới được. Cái này đệ nhất ý nghĩa trọng đại vô cùng, có thể cầm tới rất nhiều ta cần thiết đặc quyền tài nguyên. Thanh Nguyệt nói không khỏi cười một tiếng, Hồng Sơn học viện mặt ngoài hữu giáo vô loại, nội bộ lại là bảo vệ nghiêm mật, đặc quyền cùng quy tắc ngầm nhiều vô số kể. Từ nhập học thử liền bắt đầu là từng cái học sinh phân chia cấp bậc, mà ta là không thể rơi xuống thủ tịch trở ra. Bạch Kiêu nghe được có chút kỳ quái, nhưng còn chưa mở miệng hỏi, Thanh Nguyệt đáp ra vấn đề của hắn. Mặc dù ta có cái tông sư môn đồ danh hiệu, nhưng cũng không phải là bởi vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão sư dạy ta là tận tâm tận lực không có sai, nhưng ma đạo học tập không phải chỉ dựa vào lý luận tri thức liền có thể, còn cần đại lượng tài nguyên, cũng chính là tiền rồi. Uy, ngươi không cần một lời không hợp liền khoe của a, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng bây giờ nếu có thể hợp lý lợi dụng học viện tài nguyên, tại sao còn muốn tự trả tiền? Huống chi rất nhiều tài nguyên cũng là dùng tiền không mua được, ngươi đừng dùng kịch liệt hơn khoe của đến phản bác ta, là thật mua không được a. Thanh Nguyệt bị Bạch Kiêu đặt ở trước mắt một mảnh đá quý sáng rõ dở khóc dở cười, nhanh thu lại, bị lão sư nhìn thấy hắn sẽ nổi điên. Ân, hắn mặc dù danh xưng là Thiên Khải Đại Tông Sư, nhưng kỳ thật nghèo rất mùng tơi cực kỳ, là thật, thật nhiều người đều coi là thân là ma đạo sĩ liền nên phú khả địch quốc, nhưng cái này đơn thuần hiểu lầm, ma đạo sĩ mặc dù có sửa đá thành vàng loại hình thần thông, đại tông sư còn có thế cầm tới đế quốc trợ cấp, nhưng tự thân nghiên cứu và tu hành cũng là xài tiền như nước, không có hợp lý tài phú quy hoạch rất dễ dàng liền phá sản, mà lão sư phá sản năng lực là thật lợi hại, hắn tự cao có đoạn mấy ngày mở, đối với toán học có gần như mê tín chấp nhất, cầm đầu tư công thức đi quản lý tài sản, hàng năm đều có thể thua thiệt ra tiểu quốc dự toán nhà nước, cho nên những năm này mới cầm bảo mấy cái châm đi tìm bảo, nhưng giá trị liên thành bảo vật không tìm được bao nhiêu. Ta đây loại xài tiền như nước đệ tử ngược lại là tìm tới một cái, cho nên ta đây cái làm học sinh cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, thi đầu vào đầu danh, ta nhất định phải được. Vừa nói, Thanh Nguyệt lại lắc đầu, nhưng cái này lại nói dễ dàng sao, thi đầu vào tam hoàng, ta chỉ tại vòng thứ nhất có ưu thế tuyệt đối, đằng sau song hoàng thế nhưng là cường địch xuất hiện lớp lớp, mấy ngày nay chuẩn bị kiểm tra ta phải toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm phần thắng, cho nên lúc đó cũng không đoái hoài tới muốn nói chuyện với ngươi. Bạch Kiêu hỏi, vậy ta hiện tại tìm đến ngươi, có ảnh hưởng hay không? Trà chiều thời gian vốn là buông lỏng nghỉ ngơi, ngươi đã đến ta rất vui vẻ. Nói đến, ngươi nhập học thử chuẩn bị thế nào? Bạch Kiêu nói ra, chuẩn bị một chút đá quý.